ngày mưa, lòng chẳng mong quay về. Về ngày mà ta bên nhau, có mưa rơi ngoài sân, có đêm trôi vào trái tim mềm. Em ơi, ngày mưa đã mang những vui buồn kia, bao năm về vây khốn, ta rơi vào trong nỗi đau đầy nhau, buồn ơi đã mau. Em ơi, dòng sông đã chia giấc mơ thành hai, sao ta đợi nhau mãi, ta nghe tình ta là khô trải dài như ngày mưa. Một người nằm ở cuối phố, quá bao nhiêu ngày nắng, trên bao nhiêu hoàng hôn, lòng vẫn mong quay về. Về ngày mà ta bên nhau, có mưa rơi ngoài sân, có tay ai tìm đắp chân. Ngày mưa đã mang những vui buồn kia, bao năm về vây khốn, ta rơi vào trong nỗi đau đầy nhau, buồn ơi đến mau. Em ơi, dòng sông đã chia giấc mơ thành hai, sao ta đợi nhau mãi, ta nghe tình ta là khô trải dài như ngày mưa. Vẫn đợi anh nơi cuối phố, như con đó thân dùng trong vòng tay, và như ta chẳng biết, và như